phải lòng nữ cấp trên xấu xa. Chương 15, người không thể trắng đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Chấn Đông thấy cảnh tượng trước mắt không nhịn được thán phục nói, mẹ kiếp, ban ngày ban mặt không ngờ lại người sờ mông phụ nữ. Vương Đại Hải nghe vậy, sợ mình bỏ lỡ cảnh đẹp như vậy, khỉ sốt ruột nhìn xung quanh. Anh, làm sao, này, Bạch Chấn Đông chiều một chiếc xe buýt nhìn lại. Vương Đại Hải theo ánh mắt Bạch Chấn Đông nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy một đầu đinh người đàn ông thô bỉ đi theo một dáng người người phụ nữ gợi cảm phía sau. Xe buýt cử nhiều người, không dễ dàng phát hiện, Bạch Chấn Đông là trong lúc vô tình phát hiện. Bạch Chấn Đông nhìn một lúc kinh ngạc phát hiện người đàn ông đầu đinh mục tiêu không phải là mông của người phụ nữ gợi cảm, mà là cô cái kia hồng màu đỏ tay này, hơn nữa người đàn ông đầu đinh vẫn móc ra công cụ. Không tốt, là tên móc túi. Bạch Chấn Đông âm thầm kinh ngạc, tên móc túi, Vương Đại Hải nói nhỏ một câu, dùng sức đi xe buýt bên kia nhìn một chút. Nhìn một lúc Vương Đại Hải đột nhiên lòng đầy căm phẫn nói. Tôi hận nhất tên móc túi, điện thoại trước đây của tôi chính là bị tên móc túi tìm hiểu đi. Bạch Chấn Đông nghe vậy, gật đầu, có kế hoạch nói. Vậy hôm nay cho ngươi một cơ hội đứng đầu, quá khứ đánh hắn một trận, lấy thân thể của ngươi nhất định có thể trải qua hắn. Vừa nghe Bạch Chấn Đông nói vậy, Vương Đại Hải cả người đầy sức lực chính nghĩa, hắn phải nam nhân chân chính một hồi. Hắn vừa đi hai bước về phía trạm xe buýt, đột nhiên ngừng lại, xoay người lại, hơi khiếp sợ nói. Anh, bộ dạng này của tôi có thể được không? Tôi có chút sợ, Bạch Chấn Đông siết chặt nắm đấm, hai mắt trợn tròn, giả vờ ra rất dáng vẻ hung ác đối Vương Đại Hải làm mẫu nói. Giữ tợn nhẫn tâm một chút, chú ý ánh mắt của ngươi. Vương Đại Hải thử chiếu Bạch Chấn Đông hình dáng học học nhưng này vẫn không vững dạ thấp thỏm nói. Anh, nếu như tôi đánh không nổi, ngươi nhưng phải giúp tôi à, Bạch Chấn Đông chiều Vương Đại Hải đánh một tư thế ok, cũng thúc giục. Mau đi đi, biểu hiện giữ tợn nhẫn tâm một chút. Cứ vậy đi, Vương Đại Hải học Bạch Chấn Đông dạy cho hắn dáng vẻ hung ác đi về phía tên đầu đinh kia từ phía sau vỗ mạnh một cái người đàn ông đầu đinh vai, lạnh lùng nói. Ngươi làm gì, ban ngày ban mặt lại dám ăn cắp, đầu đinh trong lòng kinh ngạc còn tưởng rằng là thường phục chính là quay đầu thấy Vương Đại Hải vẻ ngoài cộc lốc lại nhìn dáng vẻ của hắn, lại biết được hắn không phải là thường phục nói với giọng điệu không tốt. Thằng nhóc ngươi đừng nói linh tinh. Lúc này, khoác túi người phụ nữ gợi cảm xoay người lại, này gương mặt tròn xinh đẹp, làm cho Vương Đại Hải ánh mắt liền sáng ngời, nếu có thể ở đây uy phong một thanh, nói không chừng còn có thể cua được mỹ nữ này. Vương Đại Hải chỉ vào người phụ nữ gợi cảm tay này nói. Người đẹp, hắn đang sờ túi sách của ngươi. Người phụ nữ gợi cảm nghe vậy, lập tức kịp phản ứng, đúng lúc kiểm tra khóa bao của mình, phát hiện tay nải lên có một đạo vừa bị lưỡi dao xẹt qua lỗ thủng, ví tiền của mình còn kém như vậy một điểm đã bị lột đi. Thằng nhóc tôi cảnh cáo ngươi, ngươi dám nói linh tinh nói, không có ngày lành từng. Người đàn ông đầu đinh chỉ vào Vương Đại Hải hung hãn nói. Vương Đại Hải liếc nhìn người đẹp lập tức lấy ra khí thế đàn ông, chợt đẩy một chút ngực của người đàn ông đầu đinh, vô cùng khí thế nói. Tôi tận mắt thấy ngươi tìm hiểu thế nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời dưới, trong đám người đột nhiên xông tới hai đàn ông dáng vẻ cường tráng, và người đàn ông đầu đinh tuổi không khác biệt lắm, bọn họ trực tiếp đem Vương Đại Hải vây lại. Người đàn ông cường tráng trên mặt có vết sẹo đột nhiên móc ra một thanh sáng ngời con dao găm, nắm trong tay, lạnh giọng chất vấn. Thằng nhóc ngươi tận mắt thấy. Vương Đại Hải nghe được lời này, toàn thân lập tức yên, hắn không ngờ đối phương còn có đồng bọn. Trạm xe buýt gần đây được người nhất thời bàn luận, chỉ có điều cũng không có người tiến lên chủ động đám Vương Đại Hải. Lúc này, Vương Đại Hải người nghĩ đến đầu tiên chính là Bạch Chấn Đông. Chính là Vương Đại Hải lúc xoay người, phát hiện phía sau rỗng tuếch ngay cả một Bạch Chấn Đông bóng quỷ đều không nhìn thấy. Vương Đại Hải ở trong lòng thầm kinh sợ anh, không thể nào. Lúc này, hắn đành phải cúi đầu xuống tức giận đối ba gã đàn ông hung ác nói. Đại ca, vừa nói đùa các ngươi chứ? Người đàn ông mặt sẹo cười nhạt nói. Thằng nhóc ngươi chuyện đùa này thật tốt cười. Vương Đại Hải còn tưởng là Bạch Chấn Đông là mình kiên cường hậu thuẫn, không ngờ hắn chạy trốn còn nhanh hơn tự mình, lúc này chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn chợt nghĩ đến tình tiết chạy trốn trong phim truyền hình, vội vàng chỉ vào ba gã đàn ông phía sau kinh sợ kêu lên thành tiếng. Cảnh sát, trong lòng ba người kinh ngạc lập tức quay đầu lại. Đang ở ba gã đàn ông quay đầu khi, Vương Đại Hải xoay người chạy ra, xoay tròn cánh tay, lấy ra bú sữa mẹ sức lực hướng phía trước phương đường phóng đi. Vừa chạy vài bước phía sau lại truyền đến tiếng quát lạnh của người đàn ông cường tráng. Đứng lại, Vương Đại Hải không dám quay đầu, ngửa đầu chạy thục mạng về phía trước. Hắn đối thế hệ này đường chưa quen thuộc chạy chạy, liền chạy tới trong một ngõ cụt thở hổn hển quay đầu tuyệt vọng nhìn ba gã đuổi theo người đàn ông. Ba gã đàn ông cũng đạp tức giận như trâu, người đàn ông mặt sẹo chiều trên mặt đất dùng sức phun một bãi nước bọt thối mắng. Mẹ, chạy trốn vẫn rất nhanh. Nói xong, lại xông Vương Đại Hải đắc ý kêu. Thằng nhóc ngươi chạy a, tôi nhìn ngươi đi nơi nào chạy. Vương Đại Hải thấy thế, lập tức cầu xin tha thứ. Các vị đại ca, các người tha cho tôi đi. Tôi không phải cố ý, không phải cố ý, này ngươi chính là cố ý, nam đầu đinh chê cười nói. Một nãy giờ không nói gì khác, người đàn ông cao lớn cuối cùng không nén được tức giận, mở miệng nói. Mấy anh, đừng nói vô nghĩa với hắn làm gì, thằng nhóc này hôm nay ngăn cản chúng ta con đường tài chính, chúng ta phải trừng trị hắn một trận, bằng không tôi đây trong lòng uất ức được hoảng loạn. Nói, ba gã đàn ông đi từng bước một chiều Vương Đại Hải đi tới. Vương Đại Hải thấy thế, hai chân hơi như nhũn ra, cơ thể theo bản năng lùi lại, mắt thấy lại muốn lùi đến chân tường. Trong ngõ cụt đột nhiên vang lên một đạo giọng điệu lười biếng. Đại Hải, em gái ngươi, tôi tìm ngươi nửa ngày, ngươi chạy thế nào đến nơi này? Giọng nói của Bạch Chấn Đông ở trong đường hẻm vang lên, cũng để cho Vương Đại Hải thấy hy vọng. Đương nhiên, ba gã đàn ông cũng nghe tiếng quay đầu, bọn họ nhìn thấy Bạch Chấn Đông đứng ở ngõ miệng, trong tay vẫn nắm một kem ở ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba gã đàn ông không ngờ Vương Đại Hải còn có đồng bọn, tinh mắt mặt sẹo, liếc mắt lại nhìn thấy Bạch Chấn Đông trên cổ tay mang Rolex, đồng hồ này giá trị hết mấy chục ngàn, nếu có thể thu vào tay, hôm nay lại kiếm phát. Vì vậy, hắn đem mục tiêu phong tỏa ở Bạch Chấn Đông trên người. Mặt sẹo chỉ vào Vương Đại Hải nói với Bạch Chấn Đông. Anh em, bạn của ngươi hôm nay ngăn cản con đường tài chính của chúng ta, ngươi xem khoản nợ này tính thế nào? Mặt sẹo vừa nói, một bên chiều Bạch Chấn Đông đi tới, phía sau hai gã đàn ông cũng theo sát phía sau. Bạch Chấn Đông mỉm cười hỏi, các vị đại ca, tôi mời các người ăn kem thế nào? Mùi này thật sự không tệ. Nam đầu đinh nụ cười xem thường cười, lạnh lùng nói. Người có tin chúng tôi hay không mời người ăn con dao? Nói, nam đầu đinh cũng từ trong túi quần móc ra một thanh sáng ngời con dao găm, ở trong tay lắc lư. Mặt sẹo nhìn Bạch Chấn Đông trên cổ tay mang đồng hồ Rolex nói. Anh em, tôi cho ngươi một đề nghị, đem ngươi đeo đồng hồ đeo tay cho tôi, người ngươi dẫn theo, bằng không chúng ta anh ba lại mời ngươi ăn con dao, sau đó lại đem đồng hồ đeo tay của ngươi mang đi. Bạch Chấn Đông không chút hoang mang ăn xong một điểm cuối cùng kem, ném xuống trong tay gỗ còn lại đồng, mỉm cười nói với mặt sẹo. Đại ca, tôi đây biểu là giả. Mặt sẹo lại không phải là người ngu, có phải thật vậy hay không, hắn liếc mắt lại có thể nhìn ra, cho nên cố ý nói. Nghỉ tôi cũng muốn, Bạch Chấn Đông biết đối phương là để mắt tới mình đồng hồ này, đương nhiên không thể cho bọn họ, bởi vì đồng hồ này có lẽ có thể tìm về của riêng mình từng ký ức. Vì vậy, hắn giơ tay lau khóe miệng, vẫn mỉm cười nói với mặt sẹo. Tôi nhìn như vậy chứ? Chúng ta chơi một ván lá búa kéo, người thắng tôi lại cho ngươi đồng hồ này, phải là ta thắng tôi lại dẫn người đi, người thấy thế nào? Mặt sẹo có phần hứng thú nói, tốt, kéo tảng đá vải, Bạch Chấn Đông kêu lên một tiếng, lại một quyền chiều vết sẹo mặt đánh tới. Bất ngờ không kịp đề phòng, mặt sẹo đau đến mức gần như nhanh đã hôn mê, bởi vì Bạch Chấn Đông ra quyền rất nặng. Lập tức mặt sẹo dùng tay phải che cái mũi của mình, máu tươi từ năm ngón tay ở thâm nhập vào đi ra. Người đàn ông đầu đinh thấy thế, vội vàng dùng dao găm trong tay chiều Bạch Chấn Đông trong ngực đâm tới, Bạch Chấn Đông vèo địa một chút lại bắt được nam đầu đinh nắm con dao găm cổ tay phải có chút dùng sức một ban, sau đó nhân cơ hội giơ chân phải lên đá vào nam đầu đinh eo của tay trái phối hợp chân phải, nhẹ buông tay, cơ thể nam đầu đinh lại bay ra ngoài, nặng nề ngã ở ngõ trên nền xi măng. Người đàn ông cao lớn thấy thế, giơ một chân lên lại chiều Bạch Chấn Đông bộ mặt ngang đá tới, Bạch Chấn Đông quyền trái thay đổi chưởng, bắt lại người đàn ông cao lớn cổ chân, cơ thể bỗng nhiên nhất thời chuyển động, người đàn ông cao lớn trực tiếp bay ngang ra ngoài, cơ thể đụng ở trên tường bên cạnh, sau đó tuột xuống. Ba gã đàn ông rất nhanh lại mất đi sức chiến đấu, hai gã đàn ông nằm trên mặt đất, mặt sẹo lại ngồi xổm ở bên cạnh vẫn che xương sống mũi không ngừng chảy máu. Vương Đại Hải mắt lộ ra thần sắc kinh sợ, sùng bái thầm nói. Đại ca thật sự trâu. Lúc này, Bạch Chấn Đông đi tới trước người của mặt sẹo, giơ tay vỗ nhẹ vào vết sẹo mặt, mỉm cười hỏi. Tay này biểu còn muốn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt sẹo không nói gì, vội vàng lắc đầu, hắn không ngờ Bạch Chấn Đông có thể đánh như vậy, hôm nay xem như là xui xẻo xui đến nhà. Bạch Chấn Đông lại nhân cơ hội dặn dò. Tới, đem trên người các ngươi tiền đều giao ra. Ba gã đàn ông nghe lời đem trong túi mặt tiền mặt đều tìm hiểu đi ra tiền giá trị lớn phiếu không, linh sao cũng không ít, hắn đếm tổng cộng hơn 300 đồng, không ngờ những người này so với mình vẫn nghèo. Bạch Chấn Đông suy nghĩ số tiền này, nói, Số tiền này lại coi như các ngươi cho phí vất vả, đánh các ngươi không thể trắng đánh a, ngươi xem đem tay tôi đều đánh đau. Là, mặt sẹo cúi đầu khom lưng trả lời. Ở bọn họ rời đi cái này ngõ cụt trước, Vương Đại Hải vẫn nhân cơ hội đá bọn họ mấy đá, cảm giác đã nghiền đặc biệt cũng rất muốn có Bạch Chấn Đông công phu như vậy, về sau lại sẽ không bị bắt nạt. Hai người đi ra ngõ sau, Bạch Chấn Đông cúi đầu chuyên tâm đếm trong tay linh sao, dự định đem một nửa tiền cho Vương Đại Hải, số tiền đến một nửa, Vương Đại Hải lại một lực đâm khuỷu tay của hắn, nói. Anh, ngươi mau nhìn, cách trương.